Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 616, ám tháp ra tay, kinh khủng tăng phúc. Góc truyện audio.com, Tô Trịnh tại đấu la đại lục thành danh đã lâu, lại có thể trở thành quái vật học viện viện trường tất nhiên phải có chỗ bất phàm. Mà trong đó hầu hết công lao đều do hắn sở hữu loại võ hồn vô cùng kỳ lạ này. Hắn võ hồn được gọi là dị giới đại môn. Chính là một cái có khả năng triệu hoán sinh vật đến từ dị giới trong thời gian nhất định trở thành hắn sủng vật. Sẽ vì hắn mà điên cuồng chiến đấu cho đến khi chết đi. Đạt tới 98 cấp siêu cấp đấu la tu vi. Tô Trịnh đã có thể gọi tới sinh vật đẳng cấp cũng khác nhau. Từ yếu nhất cho đến mạnh mẽ, nhưng chung quy vẫn có quy tắc nhất định, tỉ như bây giờ hắn muốn lấy số đông. Tất nhiên phải đánh đổi bằng cá thể chiến lực, hiện tại mỗi một đầu dị giới sinh vật ở đây chiến lực chỉ tương đương với tứ hoàn hồn tông mà thôi. Nhưng bù lại số lượng đến cả ngàn con, nếu muốn gọi tới dị giới sinh vật có chiến lực cao hơn, số lượng cá thể sẽ tự nhiên giảm xuống. Đây chính là dị giới đại môn quy tắc bất biến, hắc ám sinh vật đại quân đến từ cấm vực kia số lượng khổng lồ vô cùng. Ước chừng gấp 10 lần số lượng sinh vật dị giới mà Tô Trịnh gọi tới. Nhưng mỗi bọn chúng cá thể chiến lực cũng trả ra làm sao. Những hắc ám sinh vật này đặc biệt nhất năng lực chính là bọn chúng biết tận dụng khả năng liên kết tinh thần. Lại không có thực thể, hành động vô cùng linh hoạt, một khi bám vào người địch thủ liền triển khai hắc ám gặm nhắm. Dần dần ăn mòn và sa cùng cắn nuốt linh hồn đối thủ. Cách đây không lâu hắc ám sinh vật đã cùng hồn thú đại quân diễn một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Mặc dù không có thực thể nhưng bọn chúng vẫn bị nguyên tố hồn kỵ đánh giết. Số lượng lúc này so với dĩ vãng đã giảm gần một nửa rồi. Thế nhưng bây giờ khí thế vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt. Bày ra tư thái dù chết cũng không sờn. Tình đấu đại xâm lâm liên tiếp hứng chịu những trận chiến của các vị đại năng bậc nhất trên đấu la đại lục. Vạn năm môi trường tích lũy cũng muốn chịu không nổi. Vô số đại địa bị cào xới thật đáng thương. Chỗ nào cũng có dấu vết đại chiến lưu lại. Cơ hồ toàn bộ khu vực hạch tâm đã trở thành một bãi chiến trường thảm khốc. Lúc này nhân vực hồn sư chiến tuyến, lấy bao lão cùng đế tôn dạ làm mũi nhọn công kích. Không ngừng thúc giục hồn kỹ, hô phong hoán vũ tấn công về phía huyết đế cùng ám nhãn đấu la. Mặc dù tất cả công kích đều bị hắc ám sinh vật, hắc huyết lang nhân cùng huyết cấp thống lĩnh liều mình cản lại. Nhưng dù sao cũng tạo nên sự quấy nhiễu đến quá trình luyện chế của huyết đế. Tô Trịnh cùng dị giới sinh vật đội quân của hắn thì như thiêu thân. Không ngừng xâm nhập vào hắc ám sinh vật. Quấy rối đội hình từ bên trong, tận lực chém giết nhiều nhất kẻ địch có thể để giảm chênh lệch quân số. Vô cực lão tổ, ngân nguyệt môn chủ, cổ hoang đại trưởng lão cũng không chịu thua chị kém uy. Tận tình dốc sức, triển lộ ra siêu cấp đấu la tư thế oai hùng, khó có thể tưởng tượng được kịch liệt giao phong. Đầu đầu cũng có thanh âm nổ vang, ngập trời hồn kỵ ánh sáng cùng gào thét giống giận ầm ầm vang lên. Bao lão, đại quân đã đến, Tô Trịnh mắt lóe tinh quang, lập tức quát to thông báo, nhân vực đại quân mấy cái quân đoàn lúc này đã đuổi kịp bọn họ cước bộ. Nhất thời làm bao lão mấy người chút được rất nhiều gánh nặng. Mỗi cái quân đoàn hiện tại đều có phong hào đấu la dẫn dắt. Vừa tiến nhập hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm phạm vi. Nhìn thấy trước mặt kẻ thù, bọn hắn liền nhanh chóng chỉnh đốn trận hình. Huyết tính có thừa, hét lên một tiếng lại một lần nữa triển khai giết tới hắc ám sinh vật. Tà hồn điện phòng ngự trận tuyến vòng ngoài bị phá vỡ nhưng không có nghĩa tất cả tà hồn sư đều tử trận. Tiền nhân có câu, muốn đánh bại một kẻ địch thiện chiến là điều hoàn toàn có thể. Nhưng muốn giết chết hắn lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Thực tế nhân vực hồn sư có thể đột phá tới đây. Rất lớn nguyên nhân trong đó vì tà hồn sư đã nhận được mệnh lệnh tác chiến từ trước. Không cần liều mạng, một khi tình thế bất lợi liền tìm cách rút lui. Trở về hạch tâm khu vực liền có cường giả tiếp ứng. Mặc dù chiến lược như vậy có thể bảo toàn được nhân số. nhưng lại thua về sĩ khí. Hiện tại nhân vực đại quân thế công như vũ bão, liên tục bại lui tà hồn sư cùng hắc ám sinh vật. Bao lão cùng đế tôn Dạ Thừa Thắng xông lên, hai người bọn họ lúc này như hổ lạc đàn dê, tận tình vùng vẫy, duy nhất có thể cùng họ đối kháng chính là hắc huyết lang nhân. Bất quá hắn dù sao cũng chỉ miễn cưỡng tương đương đế tôn Dạ. Tự nhiên không chịu nổi hai vị cực hạn đại năng dồn ép. Oanh, bao lão một quyền hung hăng nện vào hắc huyết lang nhân trên ngực. Đem tên cấm vực thống lĩnh này đấm bay đi xa. Lang nhân đau đớn ngửa đầu phun ra một trận máu tươi. Hai mắt đã tràn ngập tơ máu. Hiện tại hắn đã chân chính cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Thế nhưng lang nhân cũng không nghĩ mình nên dừng lại. Nó nhiệm vụ từ trước đến giờ chỉ có một, đó là tận lực bảo vệ kẻ đại diện cho tà hồn điện. Cũng chính là huyết đế đang bận rộn ở bên kia, cục diện biến hóa theo chiều hướng xấu. Huyết đế hàng lông mày cau lại, nhất quyết mặc kệ thuộc hạ bị dồn ép cũng không có ra tay. Huyền tử, ngươi phải kiên nhẫn, tin tưởng ta, chỉ cần cố gắng một chút nữa. Một khi việc này thành công, chúng ta sẽ nắm trong tay thế bất bại. Huyết đế chợt mở miệng nói. Ám nhãn đấu la bên cạnh lúc này hai mắt đã hóa thành một mảnh tử quang thâm thúy. Kỳ thực trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt. Sở hữu thuộc hạ bị nhân vực hồn sư vây giết. Sớm muốn cũng ngã xuống. Thân là một trong hai vị tử cấp thống lĩnh. Lại sinh hoạt trong tà hồn điện gần hết cuộc đời. Hắn tất nhiên không muốn nhìn thấy tà hồn điện bị hủy diệt. Bất quá huyết đế tốt xấu gì cũng là đương nhiệm điện chủ. Ám nhãn đấu la không thể làm trái ý được. Mười phần miễn cưỡng gật đầu. Huyết đế hài lòng gật đầu. Sau đó bí mật truyền âm. Diệp muội, phiền muội vất vả một phen. Điện chủ đừng nói như vậy. Đây chính là ta bổn sự. Ở một chỗ vô cùng kín đáo. Ám tháp đấu la phản hồi huyết đế mệnh lệnh. Nhất thời mỹ lệ dung nhan ở dưới ánh trắng chiếu rọi. Bày vẽ một khung cảnh chỉ có ở trong tranh, ám tháp đấu la đem võ hồn của mình phóng thích, thình lình đó là một tòa 9 tầng bảo tháp, thể tích không lớn, chỉ cao bằng một nửa người nàng mà thôi. Bảo tháp bề ngoài một màu đen thâm thúy, thế nhưng mỗi một tầng bảo tháp đều có ẩn hiện khác nhau màu sắc hào quang. Tầng dưới cùng có đường kính lớn nhất, càng lên cao càng thu hẹp lại. Cuối cùng một tầng cao nhất lại có thêm đỉnh tháp mũi nhọn kéo dài mà lên. Nàng võ hồn được mệnh danh là thần cấp phụ trợ hệ võ hồn. Trong quá khứ đã có tiền nhân sở hữu võ hồn này mà tu luyện thành thần. Đó chính là 3 vạn năm trước, cùng với hải thần Đường Tam một đời sử lai khắc thất quái thế hệ đầu tiên. Cửu bảo lưu ly tháp võ hồn cửu thải đấu la chữ vinh vinh. Cửu bảo lưu ly tháp chính là nhất mạch truyền thừa võ hồn, thuộc sở hữu của thất bảo lưu ly tông. Đây là một cái tông môn cực kỳ cổ xưa, có thể cùng với Đường Minh cái kia Hạo Thiên Tông xếp cùng thời đại. Tại 3 vạn năm trước, tổ hợp tam đại tông môn cường đại nhất chính là thất bảo lưu ly tông. Hạo Thiên Tông cùng với Lam Điện Bá Vương Tông, phân biệt sở hữu 3 loại võ hồn đặc thù là thất bảo lưu ly tháp. Hạo Thiên Truy và Lam Điện Bá Vương Long, dựa vào điểm này có thể thấy được, đã tiến hóa lên tầng thứ cửu bảo lưu ly tháp tuyệt không so với Hạo Thiên Truy thua kém. Tất nhiên là về phẩm chất phương diện, ám tháp đấu la tu vi mặc dù chỉ có 94 cấp, nhưng địa vị so với tuyệt đại đa số tà hồn sư cao hơn cũng vì nàng sở hữu cửu thải lưu ly tháp và tinh thần lực chính là thần nguyên cảnh cấp bậc. Đúng vậy là chân chính thần nguyên cảnh chứ không phải linh vực cảnh đỉnh cao. Hai cái khái niệm này hoàn toàn khác nhau, chênh lệch cũng cực kỳ to lớn, chỉ điều tinh thần lực của nàng chỉ am hiểu phụ trợ mà thôi. Không giống như ám nhãn đấu la chuyên môn sử dụng để tiến hành công kích. 9 cái vòng hồn hoàn sau lưng ám tháp đấu la toàn bộ đều là hắc sắc vạn năm. Nhưng không phải bình thường vạn năm hồn hoàn có thể so sánh. Mơ hồ mỗi cái bọn chúng đều có chứa đựng mãnh liệt tà ác hơi thở. Ám tháp đấu la đưa tay nâng cửu bảo lưu ly tháp lên cao. Miệng vẫn không nói câu nào. Sau lưng 7 cái hồn hoàn theo thứ tự đồng thời lóe sáng. Ám tháp đấu la thành danh chiến trường hồn kỹ, chính là một loạt tổ hợp hồn kỹ đồng thời sử dụng ra. Nàng pháp môn nhất tâm đa dụng đã tu luyện tới trình độ thâm sâu khó lường. 20 mấy đạo hỗn tạp ánh sáng từ trên người nàng bắn ra. Lập tức rơi vào 20 mấy vị tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la trở lên. Mang đến cho bọn hắn tăng phúc trên mọi phương diện. Từ tấn công, phòng ngự, tinh thần lực, hồn lực, tốc độ, sau đó ám tháp đấu la khẽ xoay một vòng. Sau lưng đệ bát hồn hoàn cũng lóe sáng. Hỗn tạp ánh sáng một đạo cuối cùng lại rơi vào hắc huyết lang nhân. Chỉ thấy lang nhân khẽ chấn động một cái. Trên người lực lượng đột nhiên bành trướng. Chỉ vài lần hô hấp sau đã chạm tới chuẩn thần cực hạn đấu la mới có thể sở hữu khí tức. Cách chương.